ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 232, vỗ tay cho các bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước tiên phải chạy chỗ một nhân ngư với mái tóc vàng và đuôi vàng, dưới sự vây quanh của những con cá, bơi tới đây là nhân ngư trung niên giống đực, cũng cầm một cây quyền trượng, vảy cá của ông ta có họa tiết rất mượt mà, mờ mờ tạo thành các ký tự đặc biệt, sức mạnh luân chuyển trong đó. Ông ta mặc một lớp áo làm bằng vải mỏng như cánh ve, nhưng cũng được trang trí nhiều vật nhỏ tinh xảo. Bên cạnh ông ta có vài nhân ngư thuần màu, mỗi người đều dáng vẻ duyên dáng, nhan sắc tuyệt thế. Họ có phần thân trên giống hệt con người, nhưng phần bụng kéo dài xuống dưới đến đuôi cá, mỗi vảy phản chiếu ánh sáng của nước biển, tỏa ra vẻ lấp lánh. Họ không có những chiếc vây cá phân bố ở vị trí kỳ quái, chỉ có vài vết mang nằm sau tai, vảy nhỏ ẩn trong tóc, nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn thấy. Samuel, anh thật sự tự mình đến đây sao? Siren ngạc nhiên, sau đó đôi mắt lóe lên ánh sắc lạnh. Nếu tôi không nhớ nhầm, khu vực biển này đã thuộc quyền quản lý của tôi. Khác với đôi mắt màu xanh của Siren, mắt của Samuel cũng có màu vàng, như một con nhân ngư thuần khiết. Ông tự nhiên trở thành tộc trưởng của nhân ngư. Ông không hề tỏ ra yếu thế, mà chuyển ánh nhìn về phía Bạch Hiền, bình thản nói. Có vẻ như cậu nhớ sai rồi. Nơi đây đã là khu vực giao tiếp của các vùng biển, các người sắp vượt ranh giới rồi, hơn nữa. Mục tiêu được ban phước từ hoàng tộc nhân ngư đã phát ra cầu cứu, tôi không thể không đến. Bạch Hiền hơi mở to mắt, không biết từ khi nào. Trong đại dương, máu chính là cách cầu cứu tốt nhất. Chào cậu, tôi là Cervizo, rất vui được gặp cậu. Một nhân ngư đục màu vàng thuần khiết đi tới, nháy mắt với Bạch Hiền. Vảy trên cơ thể anh ta không rực rỡ như Samuel, mà là màu vàng tươi sáng, ở trong nước biển cũng cực kỳ nổi bật. Cộng với cái tên của anh ta, Bạch Hiền đã cảm thấy đầu mình đau nhức. Phước lành từ nhân ngư là gì? Hắn có thể không nhận được không? Không thể nào, hắn đã trốn khỏi bàn tay tôi. Tôi nhất định phải bắt hắn về. Siren đột nhiên gào lên. Họ không thuộc O, chỉ là những vị khách quý của Hải Thần, không thuộc về anh. Cũng không thuộc về bất kỳ ai cả. Samuel không hề e ngại trước những lời lẽ nghiêm nghị của đối phương, nghiêm mặt nói. Siren cười nhạo trong cơn tức giận. Không sao đâu, thằng nhóc xuyên trạch không có mặt, tôi không ngại. Trò chuyện lại với anh một chút, xem ai mới là vua. Âm thanh của hắn thậm chí dâng cao, ép sát Samuel, hai vị vua cứ thế đối chọi nhau. Kaya lại nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, Canviso bỗng nhiên bước gần hơn. Cười rất ôn hòa. Kaya, đừng nghĩ nhiều quá. Cô có thể đánh bại Kaisa, nhưng không thể đánh lại tôi. Tôi không muốn làm tổn thương cô. Kaya hoàn toàn không để tâm đến lời nói đó. Đừng giả bộ tốt bụng ở đây. Tôi không cần bất kỳ ai nương tay. Đừng quên rằng từ khi tôi bị trục xuất, tôi đã không còn là thành viên của tộc nhân ngư. Tôi đã quy phục trước giao vương. Cuộc tấn công của cô ấy mang theo âm thanh của những lời chưa nói. Trong khi Bạch Hiền còn chưa kịp hành động thì Canviso đã tạo ra những lớp sóng nước trước mặt hắn, ngay lập tức che chắn Kaya lại. Có lẽ ở khoảng cách gần, nhân ngư không thể đấu lại giao nhân, nhưng nói về khả năng kiểm soát dòng nước, nhân ngư chắc chắn là vua của đại dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến đột ngột truyền từ Bạch Hiền và thủy thủ thành cuộc đối đầu giữa nhân ngư và giao nhân. Bạch Hiền lùi lại vài bước trong sự bối rối, tiến gần đến hổ phách. Rồi sau đó một cú xoay người, trường long lại bay lên trời, để lại một bóng lưng bảnh bao cho tất cả các người cá phía sau. Siren thấy vậy, ánh mắt hiện lên chút lo lắng, nhưng lại bị Samuel quấn lấy, không thể thoát ra, chỉ có thể phái vài người cá mập tiếp tục đuổi theo. Samuel cũng đã phân ra một vài nhân ngư để chặn đứng họ, ánh mắt điềm tĩnh giành giật nguồn năng lượng nước xung quanh với Siren, ép cậu ta phải tức giận. Siren cảm nhận được sức mạnh của mình đang ngày càng yếu đi, ánh mắt sáng lên. Tôi nói, chúng ta rõ ràng không cần phải thù địch như thế. Nhìn này, các người làm đủ mọi cách để lấy lòng, mà họ vẫn không muốn để mắt đến các người, chi bằng chúng ta hợp tác thì hơn. Samuel không hề bị ảnh hưởng, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Khách quý đến thăm là vinh dự cho chúng tôi, không muốn cũng không thể ép buộc, dù sao không phải ai cũng lớn lên ở biển, quy tắc của biển. Cậu vẫn chưa hiểu lắm đâu. Câu nói này đã thành công chọc tức Siren. Tôi không hiểu, đùa à, tôi chỉ biết kẻ mạnh phải được tôn trọng. Ở biển cũng vậy, Samuel vẫn rất điềm tĩnh, Cậu không phải là người của biển, đừng cố gắng điều khiển đại dương, cậu không có tư cách đó. Đúng rồi, chỉ có nhân ngư các người mới có tư cách đó. Phải không? Yên tâm, tư cách này nhất định sẽ trở thành của tôi, Siren. Còn bây giờ, anh đã để người mà tôi muốn rời đi, thì tự mà trả giá đi. Siren lùi lại vài bước, mạnh mẽ vung quyền trượng trong tay. Một cơn sóng lớn lập tức hình thành trong lòng đại dương, biến thành hình bàn tay, thẳng tiến về phía Samuel. Cuộc chiến giữa hai bên lại trở nên kịch liệt, trong khi Bạch Hiền và đoàn người nhờ sự hỗ trợ của nhân ngư, gần như không gặp trở ngại mà đã đến được mặt biển. Khi phá vỡ lớp nước bao quanh không khí, bầu trời rộng lớn cuối cùng lại hiện ra trước mắt. Bạch Hiền thở ra một hơi, quay đầu nhìn nhóm nhân ngư cũng đang nổi trên mặt nước. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. Vừa định nói họ có thể đổi lại gì thì nhân ngư đã mỉm cười với họ, rồi quay đầu lao thẳng xuống biển không thấy tăm tích. Thôi được, hẹn lần sau vậy. Bạch Hiền thở hồng hộc, ngã người lên lưng hổ phách. Lâu rồi không thấy mệt như vậy. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xua tan bóng tối đã tích tụ trong lòng họ suốt những ngày qua. Bạch Hiền cảm thấy nếu nhắm mắt lại sẽ lập tức ngủ thiếp đi. Các cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa các cậu về. Giọng nói nhẹ nhàng của hổ phách vang lên bên cạnh vài người. Ngọc Lân cũng dẫn Chevrolet từ dưới biển lên, tựa vào hổ phách. Còn nhóm Ether không cần phải nói, bọn nó đã trực tiếp quay trở lại Long Đảo để nghỉ ngơi. Bạch Hiền vuốt ve vảy của hổ phách. Cậu biết đường không? Đi trước đi. Độc Long gầm lên từ biển cả, bay thẳng lên trời. Nhưng cơ thể của Chevrolet đã kiệt sức, cần phải nghỉ ngơi thêm một chút. Hổ phách dẫn họ bơi lội giữa biển. Bạch Hiền quay đầu lại nhìn hai người Bạch Quỳnh. Thế nào, còn ổn chứ? Bạch Quỳnh và Lăng Vị cũng có chút mệt mỏi, nhưng nghe vậy vẫn giơ tay làm dấu. Ok, em đang đùa à? Anh trai em mà không có sức lực á? Bạch Quỳnh hất cằm, vung tóc, nháy mắt với Bạch Hiền. Lăng Vị thì thở dài nói, cậu đưa họ đi cẩn thận, đừng để rơi xuống biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô tự mình giúp hai đứa trẻ điều chỉnh lại vị trí. Lúc này Bạch Hiền mới nghiêm túc quan sát tình hình của mấy người này. Bốn đứa trẻ còn sống, cụ thể ra sao vẫn phải lên bờ tìm người kiểm tra. Còn về phần Galio, chỉ bằng việc dùng tinh thần lực dò xét, hắn đã thấy tình trạng thể chất của đối phương rõ ràng là tồi tệ. Cơ thể gầy gò, các đám mạch máu lộ rõ, mái tóc vàng thưa thớt bay bên thái dương, chỉ nhìn thôi đã toát lên vẻ đáng thương. Bộ quần áo đen được thay vội trước khi đi là loại Bạch Hiền tự thiết kế, mặc lên Galio lại còn có vẻ rộng quá chừng. Nghĩ đến những ống dẫn chứa đầy chất lỏng không rõ, không thể biết cơ thể Galio sẽ biến thành như thế nào, tâm trạng của mọi người đều nặng nề. Gió biển thổi qua, cuốn đi hơi nước trên cơ thể, không khí trở nên lạnh buốt. Bạch Hiền hắt xì một cái thật mạnh, làm đầu óc tê dại, nhưng suy nghĩ lại trở nên rõ ràng hơn. Nói gì thì nói, Thủy Long tướng quân đâu rồi nhỉ? Cũng không có tin tức. Bạch Hiền liếc nhìn Galio, sau đó lập tức xua đi suy nghĩ này. Một tướng quân gặp nạn thì cũng đã đủ, không thể để tiếp tục thế này được. Ôi, a, một tiếng kêu của chim biển bỗng nhiên vang lên trên đầu. Sau đó mấy con chim biển không ngừng bay vòng quanh, dường như đang báo cáo điều gì. Bạch Hiền cảm thấy trong lòng rung động, ngẩng đầu lên nhìn, thấy vài chiếc thuyền mang cờ của tinh cầu O đang từ xa tiến tới, liên tục phát ra âm thanh, đang thông báo vị trí của họ. Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy cờ của chính phủ lại tạo cảm giác an toàn đến vậy. Lá cờ phập phồng gần như trở thành điểm nổi bật nhất, có thể ngay lập tức xua tan mối nguy tiềm ẩn. Khi những chiếc thuyền tiến lại gần, nhìn thấy trên bom có nhóm Đường Ninh, Bạch Hiền lúc này mới thực sự thả lỏng, dẫn theo mọi người lên thuyền. Cơ thể rơi vào một vòng tay ấm áp, bên tai cũng vang lên giọng nói quen thuộc. Tiểu Hiền, trời ơi, họ còn đưa cả bọn trẻ về nữa. Mắt Bạch Hiền suýt nữa thì nhắm lại, bất chợt mở ra, nói với giọng không rõ ràng. Còn một đứa, không thể đưa về. Bầu không khí bỗng chốc cứng lại, Đường Ninh mạnh mẽ ôm hắn dậy, thì thầm. Biết rồi, không phải lỗi của em, nghỉ ngơi đi. Bạch Hiền gần như vừa nói xong câu đó đã ngủ thiếp đi. Có lẽ là do được thả lỏng, khó mà chống cự lại cơn buồn ngủ mãnh liệt. Cũng có thể cũng vì câu nói của hắn. Thật khó để xác định. Trên thuyền không chỉ có những gã lính canh và binh lính, mà còn có hai người không biết từ bao giờ đã đến gần hơn. Diadma và Richard, họ đang đứng cạnh Galio với ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là ai? Galio, Galio làm gì ở đây? Richard lần đầu tiên không thể giữ phong thái bình tĩnh. Diadma nhanh chóng hiểu ra chuyện, nghe Griff nói Galio đã không có tin tức gì từ lâu rồi. Cả hai nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp, Xuyên Trạch cũng biến mất lâu rồi. Cứ để tự nhiên, họ quay lại đội của mình. Tác giả có điều muốn nói, Tiểu Hiền, ngẩn người, mơ hồ, ôi, có người đến giúp chúng ta rồi. Bỗng nhận ra, vậy thì chạy thôi, biến mất như cơn gió. Siren, Samuel, cái gì, sao tên nhóc này chạy nhanh hơn cả cá kiếm vậy? Cách chương.